Tinh niệm nhìn thấy Ly Miêu thì lửa giận trong lòng cũng bùng cháy lao vào tấn công. Mặc dù khí thế có cao cũng không bù đắp được thực lực chênh lệch. 10 hơi thở đầu chiến ngang tay. 20 hơi thở sau, tinh niệm có xu hướng suy tàn, chiến nô tham gia chiến đấu cũng chỉ là kéo dài. 40 hơi thở sau, tinh niệm bắt đầu bị thương. 50 hơi thở sau, tinh niệm quay đầu chạy. Ly Miêu đuổi theo nhưng chỉ một thoáng Ly Miêu quay lại. Tinh niệm khẽ nhíu mày, theo kế hoạch thì hắn phải dụ Ly Miêu vào bẫy quyết chiến nhưng lại chưa nghĩ đến Ly Miêu không đuổi theo. Tinh niệm quay lại đánh với Ly Miêu một trận, nhưng như lần trước Ly Miêu không đuổi theo xa. Tinh niệm không nóng nảy lại tiếp tục khiêu chiến, Ly Miêu đuổi theo sau đó lại quay đầu nhưng lần này không trở về hang mà rẽ một hướng khác, giống như sợ tinh niệm lại đến khiêu chiến. Tinh niệm nào có buông tha đuổi theo Ly Miêu. Lúc này có chút đảo ngược khi Ly Miêu mạnh hơn lại phải chạy trốn, tinh niệm đuổi theo có chút hưng phấn. Làm cho tinh niệm quên mất hiện thực, hắn cảm giác mình có thể tự tay giết chết Ly Miêu. Chạy suốt nửa canh giờ, cuối cùng Ly Miêu dừng tại một cánh đồng cỏ, tinh niệm dừng đối diện cách trăm thước. Tinh niệm nhếch mép, sao? Không chạy nữa hả? Ly Miêu nhìn tinh niệm với ánh mắt miệt thị, nó kêu lên một tiếng. Từ bốn phương tám hướng xuất hiện mấy con ma thú hình thành thế bao vây. Đều là mấy con ma thú bị tinh niệm trộn thảo dược. Tinh niệm biết mình đã rơi vào bẫy. Nhân tổ. Audio truyện chấm .org. Chương 24, Nguyệt Tinh Hoa. Mặt tinh niệm lúc này vô cùng khó coi, hắn xưa nay đặt bẫy săn mồi, lấy hai đánh một, thu hoạch toàn thắng nhưng không ngờ lúc này lại rơi vào bẫy trở thành con mồi. Nhưng đáng giận hơn là kẻ đặt bẫy lại là mấy con ma thú này. Tinh niệm nhìn quanh thì thấy, một con trăng gấm. Một con cáo lửa, một con đại bàng cổ trắng, một con thạch lang, cùng với con Ly Miêu. Tổng cộng 5 con. Tu vi từ luyện linh ngũ trọng sơ kỳ đến luyện linh ngũ trọng trung kỳ, vấn đề là với thực lực của hắn chỉ có thể đánh ngang tay với một con ma thú luyện linh ngũ trọng sơ kỳ cộng thêm chiến nô nửa miễn cưỡng tính là 2 con. Đối diện với cục diện này chỉ có thể nói một câu, chết chắc. Tinh niệm lưng tựa lưng chiến nô, trong đầu cấp tốc chuyển động tìm cách, trên trời là đại bàng cổ trắng. Còn dưới đất là 4 con ma thú, tốc độ có thạch lang, Ly Miêu, cáo lửa giảo hoạt giỏi đánh lén, trăng gấm giỏi khống chế. Tại đây lại là đồng cỏ. Không chỗ che giấu, không có vật cản, không có cây cối. Một cái bẫy tuyệt hảo giết hắn. Hay là không được? Cách này cũng không được. Không được không được. Tất cả đều không được. Trong lúc tinh niệm suy nghĩ thì bọn ma thú bắt đầu tấn công. Đầu tiên là thạch lang tấn công trực diện, Ly Miêu tấn công vào giữa tinh niệm và chiến nô, trăng gấm trường dưới chân, cáo lửa phun lửa vào chiến nô, đại bàng cổ trắng từ trên bổ súng xé nát một cánh tay chiến nô. Chỉ 10 hơi thời gian, tinh niệm đã tiêu hao hết 8 phần ma khí, chiến nô thì tàn tật không tả nổi. Tinh niệm tức giận gào thét. Không phải chỉ lấy của các ngươi vài cọng thảo dược thôi sao? Trả lại cho các ngươi. Dứt lời, tinh niệm quăng ra túi chứa thảo dược. Thảo dược trong túi bay tung tóe. 5 con ma thú thấy thế liền nhào tới, bọn chúng thật ra không ham mấy cọng thảo dược của tinh niệm vì mấy thứ đó với bọn chúng như cỏ bên đường, bọn chúng chỉ muốn thảo dược của chính mình. Tinh niệm không ngờ lại như vậy, hắn chỉ muốn xả tức giận, lại tạo cho hắn một con đường sống, hắn ngộ ra một điều đôi khi từ bỏ mới là tốt nhất. Hắn trước đây có ích kỷ nên chưa bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ thảo dược. Hắn cấp tốc chạy đi. Túi thảo dược bị xé nát. Đại bàng cổ trắng chụp lấy quả trứng của mình bay đi, cáo lửa ôm lấy một cây thảo dược biến mất, trăng gấm cũng vậy. Bọn chúng sợ mấy tên kia tranh giành. Thạch lang vốn không mất gì, nó quả thật có ý tranh giành đồ tốt của bọn kia, đáng tiếc chậm một chút. Ly Miêu lục tung túi thảo dược không thấy đồ của mình, lập tức đuổi theo tinh niệm. Thạch lang thấy Ly Miêu đuổi theo thì nó cũng đuổi theo, tinh niệm nhiều khả năng còn đồ, nó muốn phân chia với Ly Miêu. Tất cả quá trình tranh cướp của 5 con ma thú chỉ có kéo dài hơn 10 hơi thở, tinh niệm mới chỉ chạy ra được hơn trăm thước. 2 con ma thú đuổi theo, tinh niệm chỉ có thể liều mạng, nuốt vào một viên bột phá đan, tốc độ tinh niệm bỗng chốc tăng lên gấp đôi, tạm thời kéo giãn chút khoảng cách. 100 hơi thở về sau, dược lực tan hết, tinh niệm lại dùng tiếp một viên khác. Tinh niệm biết cứ kéo dài như vậy không có lợi, cần nhanh chóng chạy vào rừng, dựa vào chướng ngại vật cắt đuôi. Nhưng khi chạy vào rừng hắn nhận ra vẫn không thể cắt đuôi. Tinh niệm chạy vào hẻm núi vách đá treo leo, 2 con ma thú đuổi sát theo sau. Tinh niệm khi đến đây thì dừng lại, Hắn có một kế hoạch cắt đuôi hai con ma thú nhưng chỉ có thể dùng một lần, nếu thất bại thì hắn chết chắc. Tinh niệm dừng lại, hai con ma thú cũng dừng lại đối diện cách đó không xa. Hai phe nhìn nhau, không nói một lời. Tinh niệm hừ lạnh. Đây là các ngươi ép ta. Chiến nô lên. Vừa nhận được lệnh, chiến nô liền lao vào hai con ma thú bất chấp chênh lệch. Ly Miêu cùng Thạch Lan hiển nhiên không có lý do rút lui, nhanh chóng giết chết chiến nô sau đó lại giết tinh niệm. Ly Miêu lao vào cắm hai móng vuốt vào ngực chiến nô, Thạch Lan thì cắn phập vào cổ, chiến nô vẫy vùng vô ích, không chịu nổi mấy hơi thở. Tinh niệm thấy vậy thì cười dữ tợn. Chiến nô. Bào. Chiến nô nghe lệnh lập tức thân hình phồng tô, trong cơ thể phát ra tiếng nổ tí tách, một cổ năng lượng bạo ngược đang lớn mạnh bên trong. Ly Miêu, Thạch Lan cảm thấy cổ năng lượng này thì bản năng báo động nguy cơ. Cả hai lập tức quay đầu chạy. Nhưng mới chạy được ba hơi thở thì ầm ầm. Tiếng nổ vang sau lưng, một cổ năng lượng khổng lồ càn quét tứ phía, đất đá nổ vang, cỏ cây xung quanh hóa thành tro bụi, hai bên vách đá ầm ầm đổ xuống, cắt đứt con đường đi giữa hai vách đá. Tinh niệm lúc vừa ra lệnh đã phóng ra xa nên không bị ảnh hưởng. Tinh niệm đứng phía xa nhìn lại. Đống khói bụi dần dần lắng xuống, một đống đá ngổn ngang, cả một vùng không một sự sống, đất dưới chân còn đang nóng chảy. Không biết hai con ma thú tình hình sống chết. Tinh niệm cũng không rảnh thời gian kiểm tra tình hình hai con ma thú, hắn cần nhanh chóng ra khỏi đây. Vụ nổ có thể gây chú ý với một vài ma thú cường đại đến xem xét. Tinh niệm một đường hướng phía trước, trong lòng suy nghĩ bước tiếp theo. Bây giờ đã không có sự trợ giúp của chiến nô, nhiều việc hắn không thể làm được. Chiến nô trước đây là lá chắn cho hắn, thu hút hỏa lực đối phương, dùng để tiêu hao thể lực đối phương. Nếu như bắt hắn tự làm hết thảy, hắn nguyện ý từ bỏ lần rèn luyện này. Hắn bây giờ đã nghĩ đến con đường lui, nhưng mà trước khi đi, hắn muốn thử xem có lấy được Nguyệt Tinh Hoa hay không. Dù sao đây mới là đích đến của lần rèn luyện này. Cho dù đã không còn chiến nô hỗ trợ, hắn cũng phải thử một lần. Lần chạy trốn này, hắn đã dùng rất nhiều đan dược, tạp chất lại tích tụ một tầng, nên Nguyệt Tinh Hoa càng cần phải có. Trong rủi suốt một tháng trời, tinh niệm cuối cùng xác định được mục tiêu, một ngọn núi cao ngất cách hắn hơn trăm dặm. Theo như bản đồ thì trên ngọn núi này có một cây Nguyệt Hoa thụ đã sống gần vạn năm, Nguyệt Tinh Hoa chắc chắn có. Trong một tháng này, tinh niệm vô cùng điệu thấp, đi đường lòng vòng cũng không nguyện ý xung đột ma thú nên cũng xem như thuận lợi đến được nơi đây. Tinh niệm tạo một động phủ nghỉ tạm, điều chỉnh trạng thái đến mức tốt nhất, đồng thời phái ra tiểu tinh thám thính xung quanh. Tiểu tinh quá yếu và nhỏ bé, trong mắt ma thú chỉ như con ruồi bay loạn, bọn chúng cũng lười giết tiểu tinh. Khu vực này có một con ma thú luyện linh lục trọng, ba con luyện linh thất trọng, hai con luyện linh bát trọng, một con luyện linh cửu trọng, không thấy ma thú tạo thể cảnh. Con luyện linh cửu trọng là kim sĩ điểu, làm tổ trên đỉnh núi gần Nguyệt Hoa thụ, chính là bá chủ khu vực này. Chuẩn bị sẵn sàng, tinh niệm tiến hành kế hoạch. Tiểu tinh đã dò ra con đường an toàn đến chân núi, đang đứng tại một góc tối chờ tinh niệm. Tinh niệm khoác áo choàng che đậy khí tức, nhanh chóng tiến lên, lẫn trốn trong bóng tối, di chuyển từ góc tối này sang góc tối khác, rồi lại dừng lại nghe ngóng, thấy an toàn thì lại tiến lên. Theo kế hoạch, tinh niệm chỉ có thời gian một đêm. Đến nửa đêm hắn phải tiến đến Nguyệt Hoa thụ, uống Nguyệt Tinh Hoa sau đó từ đường cũ quay về. Đến sáng phải ra khỏi khu vực này vì ma thú nơi đây hoạt động vào ban ngày. Nguyệt Tinh Hoa khó tụ dễ tán, không thể cầm mang đi, phải dùng ngay tại chỗ, nếu không hắn đã để tiểu tinh đi lấy. Hắn cũng không cần mạo hiểm tính mạng. Tiếng rít côn trùng, tiếng ung ung của mấy con ếch, tiếng lá xào xạc, tiếng kẽo kẹt cành cây cọ sát vào nhau, tiếng mổ lóc cóc. Ban đêm yên tĩnh nhưng thật ra cũng không yên tĩnh, tinh niệm cẩn thận lắng nghe từng âm thanh xem có gì bất thường. Sau hai canh giờ, tinh niệm đến được chỗ chân núi, tiểu tinh đang chờ sẵn. Đến lúc này không sai biệt lắm với kế hoạch ban đầu. Tinh niệm ngước nhìn đỉnh núi, lúc này hắn có thể thấy một cái cây, cành lá đang nhẹ nhàng đung đưa theo gió. Tinh niệm tràn đầy chờ mong và hy vọng. Nhưng hắn cũng cần cẩn thận, lệnh cho tiểu tinh tiến lên đỉnh núi. Tiểu tinh bay lên đến gần Nguyệt Hoa thụ không chút khó khăn, cũng không bị cản trở, càng không bị bất kỳ ma thú nào phát giác. Tinh niệm thấy thế thì an lòng chậm rãi tiến lên, tản ra hồn lực chú ý xung quanh phạm vi ba thước quanh thân. Hắn cũng không dám tản ra hồn lực quá xa, sợ gây chú ý. Đi đến được 2/3 núi thì một cổ hồn lực mênh mông tỏa ra, va chạm vào hồn lực của tinh niệm. Tinh niệm thầm kêu không tốt, hắn không ngờ lúc ngủ mà Kim Sí Điểu vẫn tản ra hồn lực dò xét. Lúc này tại một tổ chim trên đỉnh núi, Kim Sí Điểu bỗng nhiên mở mắt, sát khí tăng vọt. Nó hú một tiếng bay ra khỏi tổ, trong tổ là 3 quả trứng. Đây cũng là lý do, Kim Sí Điểu thường tỏa ra hồn lực dò xét dù đêm hay ngày. Trên bầu trời, ánh mắt của Kim Sí Điểu sắc bén, tập trung vào điểm khả nghi. Nó thấy một bóng đen cấp tốc chạy xuống núi. Kim Sí Điểu vỗ cánh đuổi theo. Tinh niệm cực kỳ sợ hãi, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để tìm cách né tránh. Tinh niệm chạy dưới tán cây, ngăn cản tầm nhìn của Kim Sí Điểu, có áo choàng che đậy khí tức, hắn không sợ hồn lực đối phương dò tới. Hy vọng là ban đêm hạn chế tầm nhìn của Kim Sí Điểu. Kim Sí Điểu từ trên cao nhắm trúng mục tiêu, hai móng vuốt sắc nhọn vồ xuống. Tinh niệm bật nhảy về phía trước tránh đi hai trảo Kim Sí Điểu. Tinh niệm móc từ trong túi một nắm đan dược ném về bốn phía. Đan dược nổ tan hóa thành một đám bụi đan khí. Trong lúc tinh niệm đang bị đuổi chạy trối chết, tiểu tinh đứng dưới gốc nguyệt hoa thụ. Trên mỗi chiếc lá nguyệt hoa thụ động lấy một giọt nguyệt tinh hoa. Giọt nguyệt tinh hoa này càng lúc càng nặng, lá triểu cong xuống. Giọt nguyệt tinh hoa nhỏ tông. Một tiếng xuống dưới, sau đó trên chiếc lá lại tụ ánh trăng, một giọt mới đang hình thành. Dưới tán cây là một vũng nước nhỏ lấp lánh ánh sáng bạc, điểm điểm tinh quang nở rộ rồi lại dập tắt, liên miên bất tận. Ma khí không thể cảm nhiễm chỗ này. Tiểu tinh ngắm nhìn vũng nước đầy say mê. Tiểu tinh bất tri bất giác bước xuống vũng nước. Ánh sáng dịu nhẹ mê ly đang xen cuốn lấy tiểu tinh. Tiểu tinh hé miệng khẽ hấp, từng dòng ánh sáng bạc chui vào miệng. Ánh sáng bạc đi tới đâu, tạp chất tan biến, vế khí lui tránh. Hắc động thôn phệ nguyệt tinh hoa hóa thành năng lượng, thoải mái lấy hai hạt giống cảm xúc và hạt giống bản năng. Nhân tổ. Audio truyện chấm org. Chương 25, trở về. Tinh niệm đang tại một hang động bí mật cách địa bàn của Kim Sí Điểu vạn dặm xa. Tại trong hang động, tinh niệm thân thể rách tung tóe, ma khí tán loạn, hồn lực suy kiệt. Nhớ lại trận chiến vừa rồi mà hắn vẫn còn sợ hãi. Nói đúng hơn là một cuộc vần đuổi chứ không phải trận chiến, vì tinh niệm chỉ có cắm đầu chạy, không dám dừng lại một hơi chứ nói chi chiến đấu. Khoảng cách thực lực quá lớn, muốn chạy cũng khó. Cũng may tinh niệm trên đường bố trí nhiều bẫy mới cản chậm tốc độ của Kim Sí Điểu, tại trước đó tạo nhiều ngụy đạo, bố trí đường lui. Kim Sí Điểu cũng không muốn rời quá xa tổ mình nên tinh niệm mới có thể trốn đến nơi này. Tinh niệm chính là rút kinh nghiệm từ lần bị đuổi bắt trước của Ly Miêu nên mới bố trí nhiều hậu thủ phía sau. Nhờ vậy mới lấy về một cái mạng. Nhưng cái giá phải trả cũng vô cùng lớn, tinh niệm nuốt vào đan dược trị thương, lại lấy ra một nắm ma thạch hấp thụ. Hắn đã không còn nhiều sự lựa chọn, buộc phải dùng đan dược. Thời gian 10 ngày trôi qua, tinh niệm lúc này mới ổn định thương thế. Tinh niệm quyết định trở lại Thực Nguyệt Thành, kết thúc đợt rèn luyện này. Có thể nói lần đầu ra ngoài rèn luyện, tinh niệm mất nhiều hơn được. Cái được là tu vi đột phá tiến vào luyện linh ngũ trọng trung kỳ, kinh nghiệm cùng tâm cảnh tăng lên một tầng cao mới, cùng kiếm được một ít tài nguyên. Thế nhưng hắn nhiều lần dùng đan dược tạp chất tích tụ càng dày, không thể lấy được nguyệt tinh hoa, mất đi chiến nô cùng nhiều món bảo vật. Tinh niệm bước ra khỏi hang dùng ý niệm câu thông kêu gọi tiểu tinh. Tiểu tinh lúc này đang thoải mái bơi lội trong nguyệt tinh hoa, tay chân vẫy vùng, nguyệt tinh hoa bay tung tóe. Nếu tinh niệm thấy cảnh này nhất định sẽ tức chết. Hắn liều cả mạng sống cũng không thấy hình dáng của nguyệt tinh hoa thế nào vậy mà tiểu tinh lại coi như nước tắm. Tiểu tinh cảm thấy sự kêu gọi của tinh niệm liền đứng lên, há miệng thôn phệ hết nguyệt tinh hoa sau đó bay đi. Sau nửa ngày, tiểu tinh đến chỗ tinh niệm, đứng trên vai hắn, vẫn không một chút biểu cảm. Tinh niệm nhìn tiểu tinh có chút phức tạp. Lúc xuất phát có hắn, chiến nô, tiểu tinh. Trong đó tiểu tinh yếu nhất tưởng rằng sẽ chết đầu tiên nhưng không ngờ chiến nô chết. Hắn trọng thương mà tiểu tinh vẫn không có chuyện gì. Nếu như hắn biết tiểu tinh trong chuyến đi này thu hoạch chắc chắn sẽ không chỉ có biểu cảm này. Tinh niệm phất tay nói, đi thôi. Hai tháng sau, tinh niệm thuận lợi trở lại Thực Nguyệt Thành. Đứng trước cổng thành, tinh niệm lần đầu cảm thấy nhớ nơi này. Tinh niệm vào thành, không vội trở về phủ mà tiến vào một cửa hàng. Tiểu tạp vụ cửa hàng thấy tinh niệm thì hồ hởi tới đón. Không biết công tử đến cửa hàng là muốn mua hay bán vật gì. Cửa hàng Thuận Phong giá cả hợp lý, già trẻ không gạt, đảm bảo giá cả công đạo cho công tử. Tinh niệm mở miệng, là bán đồ. tên tạp vụ này không thấy hắn mang sau lưng một túi lớn đồ hay sao? Chắc chắn là bán đồ rồi, tên này nhiều chuyện làm hắn có chút bực. Tên tạp vụ đưa Tinh Niệm đến một căn phòng chờ. Chỉ một lát sau, một nữ phụ quản sự đi vào trong phòng. Nữ quản sự mỉm cười, không biết công tử muốn bán đồ gì. Tinh Niệm không nhiều lời, đặt túi lên bàn. Bên trong túi chủ yếu là bộ phận ma thú, một ít khoáng thạch, cùng một ít thảo dược. Lúc trước hắn có không ít thảo dược, thế nhưng trong trận chiến với Ly Miêu, hắn đã quăng đi một túi lớn, chỉ còn lại một ít cùng với trên đường về thuận tiện hái lấy. Sau một hồi kiểm tra tính toán, nữ quản sự mở miệng cười nói. Nguyên liệu luyện khí ma thú cấp thấp 231, món tính giá 231 ma thạch. 26 cây thảo dược cấp thấp tính giá 26 ma thạch. 12 loại khoáng thạch tính giá 20 ma thạch. Tổng cộng 277 ma thạch, công tử có vừa lòng với giá này. Tinh Niệm gật đầu, giá này tương đương giá thị trường, coi như công đạo. Nữ quản sự lấy ra một túi ma thạch giao cho Tinh Niệm. Tại ma giới dùng chủ yếu là hồn binh, chia làm 3 cấp độ, hồn binh cao cấp, hồn binh trung cấp, hồn binh hạ cấp. Hợp nhất cảnh thường dùng hồn binh cao cấp, tạo thể cảnh thường dùng hồn binh trung cấp, luyện linh cảnh thường dùng hồn binh hạ cấp. Trên thực tế thì hồn binh hạ cấp cũng có thể tổn hại ma linh của hợp nhất cảnh nhưng tác dụng rất nhỏ như thể mũi chích voi. Vậy nên tùy theo cảnh giới mà sử dụng hồn binh phù hợp. Luyện hồn binh đơn giản mà nói thì dùng một chiếc răng sói luyện linh cảnh cùng một số nguyên liệu phụ chế tác, vậy là ngươi đã có một thanh đao hồn binh hạ cấp từ răng sói. Tương tự với hồn binh trung cấp, hồn binh thượng cấp là nguyên liệu ma thú tạo thể cảnh, ma thú hợp nhất cảnh. Hồn binh phức tạp hơn có thể dùng nhiều nguyên liệu hơn như một chiếc vũ phiến dùng tới 100 chiếc lông từ một loại ma thú, cũng có thể là từ các loại ma thú khác nhau. Vậy nên chế tạo hồn binh nói dễ thì dễ, nói khó thì khó. Một món hồn binh thượng cấp có khi lại dễ chế tạo hơn hồn binh trung cấp. Tại ma giới, ai cũng có thể luyện hồn binh nhưng muốn trở thành luyện khí sư lại 10 phần khó. Luyện khí sư có địa vị ngang với luyện linh sư, là một nghề cao cấp. Tinh Niệm lúc này đứng trước một ngôi biệt phủ, hắn lúc này mới có cảm giác an toàn. Nhà là nơi trở về. Tinh Niệm bước vào sảnh chính thì thấy một trung niên đang đứng đấy nhìn hắn. Chính là Hắc Tông. Hắc Tông sớm đã phát hiện hắn trở về nên đứng đây chờ. Lúc này Hắc Tông mở miệng, trở về rồi à? Tinh Niệm chấp tay làm lễ, đạo, sư tôn, đồ nhi phụ sự mong đợi của ngài. Hắc Tông cười ôn hòa, không sao. Ngươi tu vi tiến bộ nhưng khí tức lại uể oải suy yếu, hẳn là đã gặp rất nhiều chuyện đi. Tinh Niệm cùng Hắc Tông ngồi xuống. Tinh Niệm đem sự việc tại Liên Vân Sơn Mạch tuần thuật lại. Hắc Tông nghe xong thì âm trầm, không nói. Tinh Niệm sốt ruột hỏi, sư tôn, liệu còn cách khác giải quyết tạp chất trong cơ thể đồ nhi? Hắc Tông đạo, trong thời gian ngươi đi rèn luyện ta có tìm ra vài cách. Thật sao? Tinh Niệm mừng rỡ. Ngươi không nên quá vui. Cách thì có nhưng mà vẫn không hiệu quả bằng nguyệt tinh hoa, hay bản thân tự lấy hồn lực cọ rửa. Đó là ngâm thuốc. Phương pháp này là trong một cuốn dược của ta tìm được. Phương pháp này chỉ sợ ngươi phải chịu chút khổ, nếu kiên trì ngâm thuốc thì 20 năm có thể loại bỏ hết tạp chất của ngươi. Nếu cộng thêm dùng hồn lực cọ rửa tạp chất thì với ngươi hiện tại sẽ mắc từ 5 đến 8 năm. Tinh Niệm nghe vậy thì thở ra một ngụm trọc khí, đây đã là cách tốt nhất với hắn. Trải qua lần này rèn luyện tâm cảnh của hắn đã thay đổi, không còn tìm biện pháp thập toàn thập mỹ nữa, đối với mọi sự việc cách nhìn cũng rộng hơn. Buông bỏ một số thứ vì một số thứ. Ngày hôm sau, tại hậu viện, một thùng nước lớn đang được đun sôi sùng sục, Hắc Tông không ngừng thả vào đấy thảo dược, còn có xác côn trùng, máu ma thú, mấy loại bột khoáng thạch, rất nhiều thứ mà Tinh Niệm cũng không biết tên. Hắc Tông đạo, đã sẵn sàng chưa? Tinh Niệm gật đầu. Hắc Tông, vậy vào thôi. Tinh Niệm hít lấy một ngụm ma khí, sau đó nhảy vào thùng nước. Cảm giác đầu tiên chính là đau như ngàn mũi kim đâm vào từng ngóc ngách cơ thể. Sau đó là vô số cảm giác khác, ngứa, rát, khó chịu, phỏng, tê. Tinh Niệm cắn răng chịu đựng nhưng vậy trong cổ họng vẫn phát ra tiếng rên đau đớn. Hắc Tông đạo. Cố gắng chịu đựng. Phải giữ được bình tĩnh. Nhanh chóng vận chuyển hồn lực phối hợp với thuốc. Tinh Niệm cố thủ tâm thần vận chuyển hồn lực. Từng tia hồn lực dẫn dắt dược lực, cả hai phối hợp tấn công vào tầng tầng lớp lớp tạp chất. Nửa canh giờ sau lớp tạp chất mới có dấu hiệu mềm hóa. nhưng mà cũng đã đến giới hạn chịu đựng của tinh niệm. Lần thứ nhất ngâm thuốc kết thúc tại đây. Kết quả chưa thật rõ ràng nhưng lại khả quan, cho thấy cách này có thể áp dụng. Còn nhớ lúc trên đường trở về, tinh niệm liên tục dùng hồn lực cọ rửa tạp chất nhưng vô dụng. Tạp chất đã đóng thành một lớp dày, cứng, ngoan cố. Hồn lực không thể xuyên phá lớp tạp chất này. Hôm nay nhờ sự trợ giúp của dược lực, hồn lực của tinh niệm tăng lên cả về cường độ lẫn số lượng mới có thể là mềm hóa tạp chất. Nếu như tinh niệm có thể kiên trì lâu hơn hẳn là có kết quả tốt hơn nữa, nhưng mà chuyện này không thể vội vã, chỉ có thể từ từ. Ngày thứ hai, đau đớn vẫn không giảm đi, tinh niệm cắn răng chống đỡ. Tạp chất bắt đầu tan rã. Ngày thứ ba. Một tháng sau, nỗi đau vẫn như ngày đầu tiên, tinh niệm vẫn không chịu nổi quá lâu. Kết quả 10 phần khả quan, tạp chất bị đánh bay một mảng lớn. Kết quả này tương đương với trước đây tinh niệm chỉ dùng hồn lực cọ rửa trong 3 tháng. Trong lúc tinh niệm đang đau khổ vì tạp chất thì tại một góc nhỏ căn phòng không ai để ý. Tiểu tinh nằm co quắp, đau đớn, mắt nhắm nghiền, từ miệng trào ra ma khí. Trong cơ thể tiểu tinh lúc này một cổ năng lượng tinh thuần đang chiếm giữ một phần thân thể tiểu tinh, phần còn lại thì bị ma khí, hồn lực ngoại lại chiếm giữ. Hạt giống bản năng cùng hạt giống cảm xúc đối với ma khí, hồn lực ngoại lai này cảm thấy vô cùng chán ghét, vô cùng khó chịu. Cả hai bọn chúng đang thúc đẩy năng lượng tinh thuần tấn công ma khí, hồn lực ngoại lai. Trước đây có lẽ hai hạt giống còn không thể làm gì, chỉ có thể tạo ra một vùng không gian nhỏ trốn tránh ma khí, hồn lực ngoại lai, nhưng trải qua lần rèn luyện tại Liên Vân Sơn Mạch, tiểu tinh đã thôn phệ rất nhiều năng lượng, đặc biệt là nguyệt tinh hoa. Các loại năng lượng này được hắc động chuyển hóa, phần lớn sau đó được đưa tới chỗ hai hạt giống. Hai hạt giống cảm thấy đã đủ lực lượng liền tiến công ma khí, hồn lực ngoại lai. Quả nhiên lúc này, ma khí cùng hồn lực không ngừng bị ép tràn ra ngoài. Cả thân thể tiểu tinh tản ra hồn lực. Mắt, mũi, miệng, tai không ngừng có từng sợi ma khí chảy ra. Hắc động lúc này cũng không ngừng mở rộng thôn phệ lấy ma khí, hồn lực ngoại lai. Trước đây, ma khí, hồn lực ngoại lai hòa hợp với thân thể tiểu tinh như một bộ phận của tiểu tinh, mà hắc động cũng là một bộ phận của tiểu tinh nên hắc động không thể thôn phệ. Nhưng bây giờ ma khí, hồn lực ngoại lai bị hai hạt giống ép ra khỏi cơ thể tiểu tinh trở thành bên ngoài nên bị hắc động cho là kẻ xâm nhập không ngừng thôn phệ. Ma khí, hồn lực ngoại lai không có ý thức, không có sự bổ sung, không được dẫn dắt nên liên tục bại lui. Đến cuối cùng ma khí, hồn lực ngoại lai chỉ còn lại một phần rất nhỏ đang tụ tập lại tại một chỗ. Chỗ này là hồn phách ấn ký do tinh niệm đánh vào tiểu tinh lúc chế tạo hồn nô. Mỗi hồn nô đều có ấn ký như thế này, nó khiến cho hồn nô tuyệt đối phục tùng, chỉ vâng lệnh chủ ấn ký, và đặc biệt ấn ký khiến hồn nô không thể sinh ra linh trí. Nhân tổ. Audio truyện.org. Chương 26, Thành Hương 3. Hồn phách ấn ký được gắn liền với sinh mệnh bản nguyên. Khi tấn công hồn phách ấn ký cũng tức là tấn công sinh mệnh bản nguyên. Sinh mệnh bản nguyên chưa diệt, hồn phách ấn ký bất diệt. Hồn phách ấn ký diệt thì sinh mệnh bản nguyên cũng diệt. Vậy nên chủ ấn ký muốn nổ hồn chỉ cần điều động hồn phách ấn ký tự diệt sẽ dẫn động sinh mệnh bản nguyên tự nổ. Hồn phách ấn ký giống như một cái điều khiển nối với sinh mệnh bản nguyên. Hạt giống cảm xúc, hạt giống bản năng, hắc động tấn công hồn phách ấn ký làm hồn phách ấn ký dao động nhưng rất nhanh hồi phục lại như cũ. Một lượng sinh mệnh bản nguyên bị dẫn dắt bổ sung cho hồn phách ấn ký. Mất đi một lượng sinh mệnh bản nguyên, tiểu tinh đau đớn khôn cùng, tay chân vùng vẫy loạn xạ, mắt long chòng chọc, cả thân co giật. Hai hạt giống cùng hắc động cũng cảm thấy bản nguyên hao tổn, bản thân suy yếu liền không tấn công hồn phách ấn ký, cả ba trở lại chỗ cũ, để lại một cổ năng lượng áp chế ma khí, hồn lực trong ấn ký. Tiểu tinh yên tĩnh trở lại, chìm vào trong ngủ sâu, chậm rãi khôi phục lại bản nguyên sinh mệnh. Lại 3 tháng nữa trôi qua, tinh niệm liên tục ngâm thuốc, hiệu quả có thể thấy rõ. Cảm giác như sợi dây trói buộc cơ thể nới lỏng, tinh thần thanh tĩnh sảng khoái, cái này rất có lợi cho tu hành sau này. Hắn vốn dĩ muốn tiếp tục như thế nhưng rất tiếc thuốc đã hết. Hắc Tông trong thời gian này cũng thường xuyên thu mua thảo dược cần thiết nhưng mà tất cả không phải là vô tận, cũng đến lúc không còn. Vậy là cân nhắc sự việc, Hắc Tông quyết định cùng tinh niệm đến Thành Hương 3. Thành Hương 3 nằm tại phía bắc thành Thực Nguyệt, mất khoảng 1 tháng đi đường sẽ tới nơi. Thành Hương 3 có quy mô tương đương với thành Thực Nguyệt nhưng thương nghiệp phát triển hơn, lượng hàng hóa lưu thông rất lớn. Thời gian 2 tháng sau, Thành Hương 3 có một lần đại đấu giá. Hắc Tông chọn Thành Hương 3 là vì vậy.

thị nữ kiểm tra một chút túi ma thạch, sau đó làm lễ lui ra. Giao dịch thành công. Lão giả cầm bình nguyệt tinh hoa đưa cho tên thanh niên phía sau, nói, ngươi mau dùng. Thanh niên gật đầu, há miệng nuốt hết nguyệt tinh hoa. Lão giả thấy thế thì gật đầu hài lòng. Nguyệt tinh hoa thứ này giá trị mang trên thân thì ắt có kẻ nhớ nhung, với tu vi của lão giả thì chưa cần sợ hãi nhưng ai biết được biến cố khó lường. Chi bằng dùng ngay, vừa chấm dứt tâm tư kẻ xấu, vừa không để nguyệt tinh hoa tiêu hao. Quả nhiên có mấy kẻ có ý đồ xấu, khi thấy thanh niên phục dụng nguyệt tinh hoa thì thở dài tiếc nuối. Đến đây coi như chuyện về nguyệt tinh hoa kết thúc. Tinh niệm ngồi bệt xuống ghế thất thần, Hắc Tông cũng có chút thất lạc nhưng rất nhanh bình ổn trở lại. Hắc Tông vỗ vai tinh niệm, không cần tuyệt vọng. Đã bước vào tu hành thì sẽ gặp được vô số chuyện không như ý, nếu chuyện nào cũng khiến ngươi thất thần như vậy thì sau này làm sao bước tiếp. Vả lại cũng có cách khác thay thế, tuyệt vọng làm gì? Nghe được lời này, tinh niệm bừng tỉnh. Tu luyện gian nan, chỉ có kẻ cười cuối cùng mới là kẻ thắng. Tinh niệm đứng dậy ôm quyền, đa tạ sư tôn dạy bảo. Hắc Tông gật đầu hài lòng. Tiếp sau đó đấu giá tiếp tục. Có vài loại thảo dược lên sàn, là thứ Hắc Tông đang cần. Hắc Tông dễ dàng đấu giá thu được, không có nhiều cạnh tranh, cũng có một số kẻ nể mặt Hắc Tông mà buông tha. Mặt mũi của một vị luyện linh sư vẫn rất đáng giá. Sau đây là món đồ cuối cùng. Chắc chắn sẽ khiến quý vị ở đây sửng sốt. Tô Bân từ từ nhấc lên tấm vải đỏ. Cả hội trường chăm chú nhìn theo. Là một ma linh trụ. Ma linh trụ vật này ai cũng biết dùng để nhốt hồn phách nhưng được đưa ra làm vật áp trục cuối cùng thì bên trong hồn phách chắc chắn không tầm thường. Tô Bân giải thích. Chúng ta ở đây ai cũng biết hồn phách giá trị đi. Hồn phách càng cường đại giá trị càng cao. Dừng lại một chút, Tô Bân tiếp tục. Đây là hồn phách của một con yêu thú, huyết mạch không tầm thường. Con yêu thú này đi vào khu vực bình nguyên giao giới. Lúc đó thương hội bọn ta dùng 5 tên tạo thể cảnh trung kỳ cao thủ mới vây bắt được. Các vị cũng biết đấu với 5 tên tạo thể cảnh trung kỳ cùng cảnh giới với mình thì con yêu thú này huyết mạch chắc chắn không tầm thường. Nếu có thể luyện thành chiến nô thì cùng cảnh vô song. Nghe mấy chữ cùng cảnh vô song. Trong lòng ai cũng một ngọn lửa nóng, cả hội trường lúc này như núi lửa phun trào. Không cần nói nữa, ra giá đi. Tô Bân, được. Giá khởi điểm 3.000 ma thạch. 3.700. 4.000. Nghe kêu giá vài lần, Hắc Tông liền triệt để từ bỏ, không có đủ ma thạch. Tinh niệm lúc này cũng cảm thấy tiếc nuối, giá như hắn được một hồn phách cường đại thì. Nghĩ đến đây, hắn quay sang nhìn tiểu tinh cảm thấy càng nhìn càng chán ghét. Lựa một cơ hội cho tiểu tinh nổ hồn coi như đóng góp chút sức mọn cuối cùng. Lúc này tinh niệm đã triệt để quên đi lời nói năm xưa lúc mới luyện tiểu tinh thành hồn nô, để tiểu tinh chứng kiến hắn đi đến đỉnh cao, để tiểu tinh vì hắn mà vinh quang. Lời nói năm xưa chỉ trải qua một chút khó khăn liền tan biến. Đến cuối cùng ma linh trụ này được ra giá 17.300 ma thạch mua đi. Đến đây hội đấu giá kết thúc. Hắc Tông cùng tinh niệm trở lại chỗ ở. Hắc Tông coi như cũng thu thập đủ dược liệu, lại bắt đầu cho tinh niệm ngâm thuốc. Tinh niệm sau khi đến thành hương ba lại trưởng thành thêm một chút, cố gắng nỗ lực gấp bội. Không dễ dàng chấp nhận thất bại, thời gian ngâm thuốc lại lâu hơn, hiệu quả càng tốt hơn. Thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua đã hơn một tháng kể từ lần đấu giá. Cả thành hương ba đang yên ổn sinh hoạt như mọi khi thì. Một tiếng nổ ầm ầm vang trời kéo dài hơn 10 hơi thở, tiếp đó là một cột ma khí to lớn phóng lên tận trời, bắn thẳng vào Hắc Vân. Cả thành hương ba ngước nhìn về phía đông. Cách trăm dặm. Tinh niệm cũng đang nhìn hướng cột ma khí, hỏi, sư tôn là chuyện gì? Hắc Tông ánh mắt thâm thúy nói, năng lượng này có thể là tạo thể cảnh đỉnh phong. Không biết là ai làm ra? Đi xem. Đây có thể là cơ hội cho chúng ta. Hắc Tông cùng tinh niệm phóng ra khỏi nơi ở, hướng về phía đông. Hiển nhiên cũng có nhiều kẻ có suy nghĩ giống Hắc Tông, hàng ngàn bóng hình cũng phóng về phía đông. Khi đến nơi, xung quanh khu vực này đã bị bao vây. Có thể nhìn ra mấy cổ thế lực lớn. Từ phủ thành chủ, phó thành chủ Chu Hân tu vi tạo thể cảnh tứ trọng, tướng quân Vệ Ngang tu vi tạo thể cảnh tứ trọng, một lão giả khác tu vi tạo thể tam trọng, cùng mấy ngàn binh sĩ luyện linh cảnh. Lương Vân Thương hội, hội phó Hạc Du tu vi tạo thể tam trọng, hai vị trưởng lão khác cùng tu vi tạo thể tam trọng, cùng 1.000 thuộc hạ luyện linh cảnh. Phong Dực Thương Hội, hội phó Tào Bính tu vi tạo thể tam trọng, một vị trưởng lão tạo thể tam trọng, một vị trưởng lão tạo thể nhị trọng, cùng ngàn thuộc hạ luyện linh cảnh. Ly Thế Gia, phó gia chủ Ly Hà tu vi tạo thể nhị trọng, cùng một vị lão giả tu vi tạo thể nhất trọng, cùng mấy trăm tư binh gia tộc luyện linh cảnh. Ngoài ra còn có mấy thế lực khác, mỗi thế lực đều có một vị tạo thể cảnh. Không có tạo thể cảnh tu sĩ chỗ dựa, các tiểu thế lực chỉ có thể đứng sau lưng. Hắc Tông dẫn tinh niệm đến chỗ một thế lực tại vòng đầu. Là luyện linh sư hội chi nhánh Thành Hương Ba. Ngày đầu khi đến Thành Hương Ba, Hắc Tông cũng dẫn tinh niệm đến luyện linh sư hội bái phỏng. Vị lão giả Lục Y thấy Hắc Tông thì vui vẻ ra mặt, tiến đến đón. Lão giả này là phó hội trưởng Lưu Gia tu vi tạo thể tam trọng, cùng một lão giả khác tên Trương Quân tu vi tạo thể nhị trọng, cùng vài trăm tên luyện linh cảnh theo sau. Nhìn vào thế lực của luyện linh sự hội rõ ràng không yếu nhưng cũng không mạnh, vất không nhiều chỗ tốt nếu có. Còn Hắc Tông và Tinh Niệm chỉ có hai bọn họ, dù Hắc Tông là tạo thể tam trọng cũng bó tay bó chân. Hắc Tông cùng Tinh Niệm cũng là luyện linh sư. Vậy là không hẹn mà hợp Hắc Tông, Tinh Niệm gia nhập thế lực luyện linh sư hội. Hắc Tông cùng Trương Quân, Lưu Gia trò chuyện vui vẻ. Sau đó, Tinh Niệm biết được ngọn nguồn câu chuyện. Có kẻ trộm mộ, đào trúng mộ cường giả, kích phát cấm chế. Vậy nên mới xuất hiện tiếng nổ vang cùng cột ma khí. Nhìn xem uy lực của cột ma khí thì chủ ngôi mộ ít nhất phải là tạo thể cảnh đỉnh phong. Cột ma khí do cấm chế phát ra, có lẽ cần nửa canh giờ nữa mới kết thúc, lúc đó xông vào lăng mộ là thích hợp nhất. Các thế lực đến nơi đây dường như có sự sắp xếp thứ tự trước sau tiến vào dựa theo thực lực. Vậy nên Lưu Gia mới vui mừng chào đón Hắc Tông, thêm một vị tạo thể cảnh luyện linh sư hội lại tiếp cận mấy vị trí đầu. Tiến vào trước tiên luôn có lợi thế nhất định. Khoảng nửa canh giờ sau, cột ma khí tan hết, các thế lực chuẩn bị tiến vào. Đầu tiên là phủ thành chủ, binh lính đi trước, tướng lĩnh theo sau. Tiếp theo là Lương Vân Thương Hội, Phong Dực Thương Hội, Luyện Linh Sư Hội, Ly Thế Gia. Các thế lực lớn sau khi tiến vào thì sau đó là luyện linh tu sĩ hùa vào như ong vỡ tổ, ai cũng không muốn chậm chân. Tinh Niệm vừa mới tiến vào, một cổ khí tức mục nát, cổ lão ập vào mũi. Tinh Niệm có chút suy đoán vị này hẳn là đã chết cả vạn năm, không biết còn thứ gì quý giá mà khiến nhiều kẻ lại điên cuồng xông vào như vậy. Tinh Niệm kiến thức còn thiếu, đồ vật tiếp xúc cũng chỉ là loại phổ thông nên thấy không khẩn trương. Tinh Niệm lại không biết rằng, mộ của mỗi vị cường giả đều cất chứa bọn hắn cả đời tích xúc, hồn binh, đan dược, ma linh trụ, ma thạch. Mấy thứ này nếu như chỉ là loại cấp thấp có thể chỉ tồn tại mấy ngàn năm. Nhưng cường giả tạo thể cảnh đỉnh phong há lại cất giữ đồ cấp thấp, ít nhất cũng là trung cấp. Mấy món đồ trung cấp tồn tại vạn năm cũng là bình thường. Tinh Niệm cũng không gấp gáp từ tốn tiến sau lưng Hắc Tông. Trong lăng mộ nhiều đường, nhiều ngã, đang xen gấp khúc như một mê cung. Số kẻ đi vào cũng hơn vạn nhưng trong đây vẫn không hề có cảm giác chật chội. Một lúc sau có tiếng thét phía trước vang lên, rồi tiếp theo không nói cũng biết có kẻ dính bẫy, chết oan chết uổng. Hắc Tông quay lại nhắc nhở Tinh Niệm. Bất cứ cường giả nào khi chết cũng muốn được yên tĩnh, không muốn ai xâm nhập nên bố trí rất nhiều bẫy. Những kẻ đi trước hẳn là đã kích hoạt bẫy, chúng ta đi phía sau sẽ an toàn hơn. Tinh Niệm thắc mắc, vậy tại sao chúng ta lại giành vị trí phía trước? Hắc Tông cười ẩn ý, không phải chúng ta giành vị trí phía trước mà là thế lực chúng ta giành vị trí phía trước. Sau đó nhìn mấy tên luyện linh thuộc hạ tiến lên dò đường. Tinh Niệm thấy vậy thì hiểu ra. Càng tiến về phía trước số 7 xuất hiện càng nhiều, càng nguy hiểm. Đến lúc này mấy tên tạo thể cảnh cũng phải ra tay phá bẫy vì nếu để luyện linh cảnh mù quáng tiến lên cũng là hy sinh vô ích. Luyện linh cảnh vẫn còn tác dụng rất lớn. Ám tiễn, hỏa cầu, độc khí. Dây gai liên tục xuất hiện. Một phần mười số kẻ tiến vào lăng mộ đã chết, tất nhiên chỉ là luyện linh cảnh. Các thế lực lớn có tạo thể cảnh, số lượng tử vong ít rõ rệt. Sau nửa canh giờ lần mò trong mê cung cạm bẫy, tất cả đều được đi tới một quảng trường lớn. Hai bên có rất nhiều thạch bia lớn, phía trước là một cái đại môn. Ở đây có cảm giác hùng vĩ, cổ xưa, bọn họ tại đây chỉ là sâu kiến. Trên tấm thạch bia có hình vẽ, chữ viết kể lại cuộc đời chủ lăng mộ. Khi đọc thấy thông tin trên mấy tấm bia, mấy vị tạo thể cảnh tu sĩ đều có chút sợ hãi, khó bình tĩnh. Lúc này phó thành chủ Chu Hân lên tiếng. Các vị cũng thấy nơi đây rất nguy hiểm,